Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, lôi thần truyền thừa, ngươi chừng nào thì thu hoạch được ta truyền thừa, nếu như là ta chỗ nhớ không tệ thời điểm, cũng là ngươi tiến vào này phiến lôi uyên đầm lầy thời điểm. Lôi thần suy nghĩ một chút, tiếp lấy lên đường, hắn giấc ngủ này, ngủ thật sự là quá xa xưa. Vậy sao ngươi hiện tại mới ngoi đầu lên? Đoạn Lăng Phong có chút mạc danh kỳ diệu. Hắn là đã sớm thu hoạch được lôi thần truyền thừa. Hắn làm sao hiện tại mới xuất hiện? Thực lực ngươi quá yếu. Ngươi tuy nhiên có cuồng thần huyết mạch. Thế nhưng là cái này cuồng thần huyết mạch quá mức mỏng manh. Tôn lôi thần chi lực lại quá mức bá đạo. Nếu là sớm thức tỉnh lời nói. Thân thể ngươi không chịu nổi cái này lôi đình chi lực. Ngươi sau cùng khó thoát bạo thể mà chết nguy hiểm. Lôi thần cũng có chút buồn bực. Hắn là muốn sớm một chút thức tỉnh. Thế nhưng là, Đoạn Lăng Phong thân thể quá yếu. Thức tỉnh sớm, đối Đoạn Lăng Phong thân thể có hại. Dù là hiện tại cái này lôi thần chỉ là một sợi tàn hồn. Thế nhưng là hắn ẩn chứa lôi đình chi lực vẫn là vô cùng khủng bố. Lấy đoán thể cảnh thực lực, căn liền chìm thụ không? Ngay tại lúc này. Lấy Đoạn Lăng Phong luyện khí cảnh thực lực, hắn vẫn còn có chút không chịu nhận. Cái này lôi đình chi lực thật sự là quá mức bá đạo. Nếu không phải Đoạn Lăng Phong thần hồn đột phá, đạt tới anh biến chi cảnh, không phải vậy cái này lôi thần vẫn là sẽ tiếp tục đợi tại vẫn thạch không gian. Sẽ không ra tới, cũng là tại này Khô Vinh Ma Tôn lần kia đoạt xá. Nếu không phải lôi thần xuất thủ, lấy lôi đình chi lực diệt chi. Không phải vậy lấy Đoạn Lăng Phong thực lực, căn liền không thể ngăn cản Khô Vinh Ma Tôn đoạt xá. Có thể nói, cái này lôi thần xem như Đoạn Lăng Phong ân nhân cứu mạng. Người nói ta thu hoạch được lôi thần truyền thừa. Cái này lôi thần truyền thừa là cái gì? Ta không biết cái này truyền thừa có thứ gì a. Đoạn Lăng Phong đối với cái này lôi thần truyền thừa vẫn là vô cùng hiếu kỳ. Người nói cái này, đều tại cái này lôi cầu bên trong. Đây cũng là ta sau đó phải cùng ngươi nói sự tình. Ngươi chỉ cần thu hoạch được quang cầu này, ngươi liền có thể nắm giữ ta tuyệt học. Về phần ngươi có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, cái này phải xem ngươi tạo hóa. Lôi thần mở miệng, tôn truyền thừa giảng là ngự lôi chi thuật. Công kích bá đạo cuồng dã, nhất định phải có cái cường đại thể phách, tài năng thi triển ra cuồng bạo, hủy thiên diệt địa lực lượng, đem địch nhân diệt sát. Mà ngươi bởi vì cơ duyên xảo hợp, thu hoạch được cái này cổ long tượng quyết. Cái này thái cổ long tượng quyết là viễn cổ thời kỳ long tộc truyền thừa luyện thể công pháp. Ngươi có cuồng thần huyết mạch, tu luyện cái này lôi động cửu thiên là tại phù hợp bất quá. Chờ ngươi đem cái này lôi động cửu thiên tu luyện tới cảnh giới tối cao, ngươi liền có thể thành tựu thần vị, hưởng vạn thiên tín đồ hương hòa, vạn cổ bất diệt, vạn cổ bất diệt. Ngươi đây là có chuyện gì? Đoạn Lăng Phong có thể không tin cái gì vạn cổ bất diệt. Nếu là thật là vạn cổ bất diệt, lôi thần cũng sẽ không vẫn lạc. Không có vĩnh hằng vạn cổ bất diệt. Trên thế giới này không có bất kỳ cái gì tuyệt đối với chuyện. Đều có ngoài ý muốn. Lôi thần con ngươi không hề bận tâm. Nhìn không ra mảy may cảm tình sắc thái. Tôn vẫn lạc, thế nhưng là còn có truyền thừa lưu lại. Chỉ muốn truyền thừa vẫn còn. Tôn cũng là vạn cổ bất diệt. A, Đoạn Lăng Phong nhẹ khẽ gật đầu một cái. Cái hiểu cái không? Trên thế giới này thật là không có cái gì tuyệt đối. Ngươi làm tốt tiếp nhận truyền thừa chuẩn bị sao? Lôi thần bỗng nhiên mở miệng. Ta cần chuẩn bị thứ gì? Đoạn Lăng Phong hỏi. Buông lỏng tâm thần. Ta hội truyền đến ngươi trong ý thức. Ngươi gọi ta buông lỏng tâm thần. Ngươi không phải là muốn đối ta tiến hành đoạt xá đi. Đoạn Lăng Phong sắc mặt có chút cổ quái. Hắn đã bị đoạt xá qua 2 lần. Nơi nào sẽ ở trên đối phương khi? Nếu là hắn thật phóng khai tâm thần lời nói. Như vậy hắn liền cách cái chết không xa. Tại kinh lịch nhiều chuyện như vậy. Đoạn Lăng Phong trên mặt non nớt đã thối lui. Tại cũng không giống trước đó đơn thuần như vậy. Hắn đề phòng tâm lý rất mạnh. Chỉ cần là tâm thần buông lỏng. Này chuẩn không có sự tình tốt. Tiểu gia hòa, nếu là tôn muốn đoạt xá ngươi lời nói. Ngươi sớm đã bị đoạt xá. Ngươi hội sống đến bây giờ. Này Khô Vinh Ma Tôn đoạt xá thời điểm. Nếu không phải Tôn xuất thủ. Ngươi sớm đã bị đoạt xá. Lôi Thần cười nhạo. Ngươi nói lần kia là này Ma Tôn bị sét đánh. Là ngươi xuất thủ. Đoạn Lăng Phong mặt lộ vẻ do dự. Trước đó đủ loại nổi lên trong lòng. Thật là có chuyện như vậy. Trẻ con là dễ dạy. Muốn thật sự là như thế. Cái này Lôi Thần muốn đoạt xá hắn. Thật sự là quá mức dễ dàng. Kỳ thực, Đoạn Lăng Phong hắn có chỗ không biết. Đối phương muốn là muốn đoạt xá hắn lời nói. Hắn căn liền không thể phản kháng. Mà Lôi Thần hắn lưu lại chỉ là nhất đạo ý niệm. Hắn liền là muốn đoạt xá cũng không có khả năng. Tốt, ta liền tin ngươi một lần. Đoạn Lăng Phong như có điều suy nghĩ. Muốn là đối phương liều lĩnh muốn đoạt xá hắn. Không có vấn đề. Hắn chỉ cần đem thôn phệ. Hắn thần hồn nhất định phóng đại. Phải biết, hắn hiện tại thần hồn cường độ. Đã tương đương với anh biến cảnh cường giả. Nếu là tại tiến một bước lời nói. Cái kia chính là trong truyền thuyết cảnh giới. Tin tức này lượng có chút to lớn. Đang tiếp thụ truyền tống quá trình sẽ có lôi đình chi lực rèn luyện thân thể ngươi. Ngươi hội cảm thấy không bình thường thống khổ. Dạng này, thân thể ngươi liền có thể đi vào cái này vẫn thạch không gian. Lợi dụng cái này vẫn thạch không gian ngươi liền có thể truy luyện nhục thân tu luyện lôi động cửu. Thiên, Lôi Thần mở miệng. A, Đoạn Lăng Phong gật đầu. Sự tình phát triển đến nước này. Hắn trừ tiếp nhận vẫn là tiếp nhận. Về phần phản kháng, Đoạn Lăng Phong cũng nghĩ qua. Hắn không có phản kháng lý do. Đối phương hữu tâm yếu hại hắn. Hắn căn liền phản kháng không? Ngươi chuẩn bị kỹ càng. Liền bắt đầu đi. Lưu cho Tôn thời gian không nhiều. Lôi Thần tiếp tục mở miệng. Đạo ý niệm này các loại mấy vạn năm. Rốt cục đợi đến người thừa kế xuất hiện. Hắn cũng nên hoàn thành sứ mệnh tiêu tán ở trong thiên địa này. Về phần trọng sinh, phải xem cơ duyên tạo hóa. Được, Đoạn Lăng Phong hung hăng khẽ cắn môi. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Cái này Lôi Thần truyền thừa hắn nhất định phải thu hoạch được. Oanh, theo Đoạn Lăng Phong vừa mới nói xong. Đoạn Lăng Phong như là ngũ lôi oanh đỉnh. Một cỗ cuồng bạo lực lượng đánh thẳng hắn thần hồn. Lôi đình chi lực như là thác nước chiếu nghiêng xuống. Lấy hắn đan điền làm trung tâm hướng về bốn phía nhộn nhạo lên. Tại bên ngoài, Đoạn Lăng Phong thân thể của hắn giờ phút này thật sự là như bị sét đánh. Lông tóc là chuẩn bị dựng thẳng đứng lên. Diện mục cháy đen, thật sự là bị sét đánh. Hơn nữa còn là bổ vô cùng nghiêm trọng. Khí tức gần như tại không. Không biết người còn tưởng rằng hắn đã vẫn lạc. Đoạn Lăng Phong dị thường. Khiến cho bên ngoài ngưng đan cảnh yêu thú tại không có đến tìm hắn để gây sự. Hắn có thể an tâm tiếp nhận cái này Lôi Thần truyền thừa. Lần này, Đoạn Lăng Phong hắn xem như cảm nhận được cái gì gọi là đau. Thế này sao lại là đau? Đây quả thực gọi tra tấn người. Nếu không phải Lôi Thần cùng hắn sớm nói. Cái này có chút đau nhức. Hắn cùng Lôi Thần lại không có thâm cừu đại hận gì. Hắn đều coi là cái này Lôi Thần đang trả thù hắn. Muốn bắt hắn cho hành hạ chết. Nhưng là bây giờ xem ra. Hắn xác thực là có chút lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Từng đạo lôi đình chi lực tại rèn luyện hắn thần hồn. Hắn thần hồn biến tinh thuần vô cùng. Cũng là hắn thân thể cũng cùng theo một lúc rèn luyện. Cái này khiến hắn đem thu hoạch được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Tối thiểu nhất. Thân thể của hắn sẽ biến càng thêm cường đại. Lần này rèn luyện, liên đới lấy thân thể của hắn cốt cách trong tạp chất cũng bị bài tiết ra ngoài. Về sau tu luyện Thái Cổ Long Tượng Quyết sẽ thay đổi thêm dễ dàng. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp thủy tổ Lạc Long Quân, chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,